Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 296, Quý Cẩn ngạo khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lạnh lùng liếc mắt qua, liền để mấy cái này vô lại nhỏ đi. Ngoan ngoãn ngậm miệng, câm như hến không còn dám phát một lời. Đây cũng không phải là Đoạn Trần thân có vương bá chi khí. Khí chàng vừa để xuống, liền để một đám nhỏ đi, cúi đầu nghe theo, cũng không phải cái kia hư vô mờ mịt cái gọi là sát khí. Mà là Đoạn Trần tại cái này trong khi liếc mắt, lặng yên dùng ra vu linh chi lực, lợi dụng vu linh chi lực phát tán, từ phương diện tinh thần, trấn nhiếp những thứ này vô lại đi. Loại này đối với vu linh chi lực thô thiển vận dụng, là Đoạn Trần tại trước đây không lâu mới nghĩ tới, từng tại cái kia một mặt ngạo khí Trương Ngạo trên thân dùng qua. Hiệu quả rất không tệ, trấn nhiếp tác dụng vô cùng rõ ràng. Liền ngay cả Trương Ngạo như thế tiên thiên cảnh, đều có thể bị ngắn ngủi trấn nhiếp. Cũng đừng xách những thứ này ngay cả tiên thiên cảnh đều không phải là nhỏ đi. Tại Đoạn Trần cái này liếc mắt qua về sau, từng cái tựa như là đánh xương quả cà, trực tiếp liền suy sụp. Liếc nhìn một chút mấy cái này không biết rõ nhỏ đi. Về sau, Đoạn Trần không tiếp tục để ý bọn chúng, chỉ là nhìn thoáng qua bên cạnh Quý Cẩn, nhàn nhạt nói ra, theo ta đi. Quý Cẩn có chút cứng ngắc nhẹ gật đầu, cùng sau lưng Đoạn Trần, hướng về mảnh này thiên nhiên nham thạch bên ngoài huyệt động mà đi. Cái này thiên bên trong nham động con đường, lộ ra rất tối tăm. Đoạn Trần giữ im lặng từ trong nạp giới lấy ra một khối hoang thú thịt, đưa cho cùng sau lưng hắn Quý Cẩn. Quý Cẩn tiếp nhận, tựa hồ là đói đến hung ác. Hoang thú thịt bị hắn cầm trong tay về sau, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai nhai. Có lẽ là bởi vì ăn đến quá gấp nguyên nhân, còn không có ăn mấy ngụm, liền nghẹn đến lớn tiếng ho khan. Đoạn Trần vẫn không có quay đầu, chỉ là lại từ trong nạp giới lấy ra một cái đầu gỗ gọt chế ra thô ráp chén gỗ. Chén gỗ bên trong tràn đầy thịnh phóng lấy thanh thủy, bị hắn đưa tới Quý Cẩn trước người. Quý Cẩn tiếp nhận, nói cảm ơn liên tục, lập tức mấy ngụm lớn xuống dưới, liền đem bên trong thịnh phóng lấy thanh thủy uống một hơi cạn sạch. Rốt cục không ho, không cần cảm ơn, ngươi coi ta là bằng hữu, ngươi chính là ta bằng hữu chân chính. Đoạn Trần nhàn nhạt trở về Quý Cẩn một câu, chỉ là trong lòng của hắn, lại không giống trên mặt hắn tới bình tĩnh như vậy. Cảm động đồng thời, cũng có một loại gọi là cảm giác áy náy quanh quẩn tại trong tim. Hắn tự nhiên biết, Quý Cẩn đường đường một cái tiên thiên cảnh, sở dĩ lẫn vào thê thảm như thế, là bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì hắn Đoạn Trần a. Nếu như không có hắn Đoạn Trần, Quý Cẩn dựa vào tiên thiên cảnh thực lực, hoàn toàn có thể lựa chọn gia nhập cái kia Lương Vũ nhị bộ. Không thể nói có thể lẫn vào tốt bao nhiêu, nhưng ít ra sẽ không như bây giờ như vậy thê thảm. Nếu như Quý Cẩn có thể vô sỉ một điểm, tại Lương Vũ nhị bộ phát triển an toàn về sau, ruồng bỏ hắn Đoạn Trần, công khai tuyên bố cùng hắn Đoạn Trần không có bất kỳ cái gì liên quan. Tại lúc cần thiết, nói hắn Đoạn Trần một chút nói xấu, chắc hẳn lấy cái kia Trương Ngạo tính tình, cũng sẽ rất mau mắn tiếp nhận Quý Cẩn. Không nói có thể gia nhập vào Lương Vũ nhị bộ bên trong đi, chí ít không hội tận tâm như thế nhằm vào Quý Cẩn. Nhưng là, Quý Cẩn cũng không có làm như vậy. Dù là Lương Vũ nhị bộ những ngày này xuống tới, mấy có lẽ đã tại Di Sơn đại bộ người chơi bên trong một tay che trời, hắn vẫn như cũ chưa từng phủ nhận hắn cùng Đoạn Trần quan hệ trong đó. Dù là bị người dồn đến muốn triệt để rời khỏi trò chơi trình độ, hắn đều không có ruồng bỏ qua Đoạn Trần. Quý Cẩn, kỳ thật ngươi lớn không cần phải như vậy con. Dù là ngươi lựa chọn gia nhập Lương Vũ nhị bộ, ta cũng sẽ không trách ngươi, Đoạn Trần nói. Cùng sau lưng Đoạn Trần Quý Cẩn khẽ giật mình, liền ngay cả lớp miệng đầy thịt khô đều quên nhai nhai nhấm nuốt. Thật lâu, lúc này mới trả lời. Ta Quý Cẩn mặc dù không phải người tốt lành gì, tham tiền một chút, vắt chảy ra nước một chút, nhưng ta tối thiểu nhất vẫn là người. Một cái biết tuân thủ hứa hẹn, sẽ không người vong ân phụ nghĩa, Cùng Đoàn ca ngươi nhận biết thời gian cũng không lâu. Nhưng tại trong đó, Đoàn ca ngươi đã cứu ta 2 lần mệnh. Những thứ này, ta cũng sẽ không quên. Ha ha ha, Đoàn ca ngươi cứ yên tâm đi. Ta Quý Cẩn mặc dù liền một tiểu nhân vật, nhưng cũng có một cỗ ngạo khí tại. Hắn Lương Vũ Bộ Lạc là người chơi bên trong thứ một thế lực lớn thì sao? Hắn Lương Vũ Nhị Bộ tại Di Sơn Đại Bộ bên trong một tay che trời thì phải làm thế nào đây? Cùng lắm thì ta Quý Cẩn liền không chơi cái trò chơi này. Hắn Lương Vũ người ngược lại là đến trong hiện thực cắn ta à, Quý Cẩn đột nhiên nở nụ cười. Cười đến rất thoải mái. Cười đến cũng rất bất đắc dĩ. Đoạn Trần trầm mặc một lát. Xoay người lại. Vỗ vỗ Quý Cẩn bả vai. Dùng một loại rất nghiêm túc ngữ khí từng chữ nói ra. Sẽ không. Chỉ cần còn có ta Đoạn Trần tại. Hắn Lương Vũ Nhị Bộ. Liền mơ tưởng tại cái này Di Sơn Đại Bộ bên trong. Một tay che trời. Quý Cẩn khẽ giật mình. Miệng há mở. Chính muốn nói gì thời điểm. Đoạn Trần nhưng lại một mặt bình tĩnh tiếp tục nói ra. Ngay tại đêm qua. Ta ra Di Sơn Đại Bộ. Sau đó thì sao? Quý Cẩn có chút khẩn trương hỏi. Sau đó. Hắn Lương Vũ Nhị Bộ phái ra 1-2 tên tiên thiên cảnh tới giết đi ta. Tất cả đều bị ta giết chết. Đoạn Trần dùng một loại rất bình thản ngữ khi nói. Nghĩ đến tối hôm qua một màn kia màn. Trong lòng của hắn rất bình tĩnh. Cảm xúc cũng không có bao nhiêu chập trùng. Tất cả đều bị giết. Một cái đều không có chạy mất. Quý Cẩn cặp kia có chút ảm đạm trong 2 con ngươi. Có một chút ánh sáng sáng lên. Đồng thời còn có một số không dám tin. Mặc dù hắn biết Đoạn Trần thực lực rất mạnh. Có lẽ có thể đồng thời đối mặt 1-2 tên tiên thiên cảnh người chơi mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí có thể dựa vào cái kia quỷ dị tốc độ. Nhất cử đánh tan đối phương. Nhưng đánh tan cùng toàn bộ đánh giết. Là 2 cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Phải biết đối diện thế nhưng là 1-2 cái tiên thiên cảnh a, cũng không phải 1-2 cái người bù nhìn. Ân, toàn giết đi, 1 cái đều không có chạy mất. Đoạn Trần 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Đoàn ca, ngươi không hổ là ta Đoàn ca. Giết tốt, cái kia bọn tạp chủng, toàn đều đáng chết. Quý Cẩn có chút cắn răng nghiến lợi nói. Cái này mấy ngày kế tiếp. Hắn bị cái kia Lương Vũ 2 đám giày vò đến cơ hồ không thành hình người. Đối với cái này cái gọi là Lương Vũ 2 đám. Trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy ác cảm. Liên đới lấy đối cái kia cái gọi là hoang cổ thứ nhất chơi nhà thế lực. Lương Vũ bản bộ. Cũng cùng một chỗ hận lên. Thầm nghĩ. Có loại nào nhà dưới. Liền sẽ có loại nào nhà trên. Lương Vũ 2 đám bên trong nuôi đều là chút ác phỉ. Chắc hẳn Lương Vũ bản bộ bên trong, cũng đều không phải là chút kẻ tốt lành gì, mang theo Quý Cẩn đi ra mảnh này Di chân núi thiên nhiên hang. Đoạn Trần đang nghĩ ngợi tại chân núi phụ cận, tìm một chỗ quán rượu cái gì, mời Quý Cẩn ăn một bữa tốt, cũng tốt thoáng hóa giải một chút hắn áy náy chi ý, dù sao cũng là bởi vì hắn. Tại tu luyện trong tháp vùi đầu khổ tu. Trong lúc nhất thời đem người ta Quý Cẩn cấp quên tại sau đầu. Này mới khiến Quý Cẩn khổ đợi ở nơi đó. Bị người khi dễ thành như bây giờ. Chỉ là không đợi hắn mang theo Quý Cẩn đi ra mảnh này thiên nhiên hang bao xa. Một đoàn người chơi cứ như vậy khí thế hung hăng đến đây. Cầm đầu cái kia. Chính là có một đầu bắt mắt Hoàng Mao Lương Vũ Nhị Bộ trưởng lão. Trương Ngạo. Cảm tạ chỉ lấy ảnh 100. Phiền ba ba 100, A Phiêu 100, Chất Lam 2, 100, nay còn tại 0102, 200, Thư Hữu 110051209409086311100, Lạnh Thu Nắng Ấm 100, Trời Diều V1888, Thanh Cá 613, 100, Cô Độc Du Lịch Thế 588, Mắt Mù Tâm Chưa Mang 210. Trừ Tà 100, Lười Biếng Nghé Con 100, Biển Sĩ 100, Sinh, Rượu 588 Chi Điền Tiền Khen Thưởng. Cảm tạ Biển Sĩ, Tiểu Bạch Phiếu Đề Cử Hồng Bao. Cảm tạ Mùa Thu Thưởng Hồng Diệp Đánh Giá Phiếu. Cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử cùng Tam Giang Phiếu. Hôm nay 2 chương đã đổi mới. cầu điểm 3 xong phiếu phiếu. Lúc đầu không muốn phát cái này đơn chương cố ý cầu phiếu. Nhưng nhìn xem bầy bên trong mọi người. Vì thời đại hoang cổ, tại không để lại dư lực kêu gọi tam giang phiếu. Ta còn là đi cầu một chút phiếu phiếu đi. Cái này đồng thời bên trên tam giang. Hết thảy có 15 quyển sách. Tuyệt đại bộ phận đều là mười mấy. 20 vạn chữ. Luận số lượng từ. Cái này đồng thời tam giang. Liền hoang cổ lớn nhất. Luận cất giữ số. Thời đại hoang cổ có 1.500.000 cái các huynh đệ tỉ muội cất chứa. Tại cái này đồng thời tam giang bên trong. Cũng hẳn là nhiều nhất. Nhưng tam giang phiếu một mực liền không thể đi lên. Lại một lần nữa như thời đại hoang cổ sách mới kỳ. Bị những cái kia trắng nõn nà sách mới. Cho bạo đến thương tích đầy mình. Nói thật, thật sự có chút không cam tâm. Còn xin có thể ném tam giang phiếu các huynh đệ tỉ muội. Vì thời đại hoang cổ ném một chương tam giang phiếu phiếu. Không đến mức để thời đại hoang cổ lão gia này ra. Tại một đám nửa đại tiểu tử bên trong xếp hạng. Hiển quá mức khó coi. Tác giả cảm tạ. Phụ, như thế nào ném tam giang phiếu có thể tại máy tính bưng bỏ phiếu. Cũng có thể tại điện thoại trình duyệt bên trong. Lựa chọn máy tính bản giao diện. Tiến vào điểm xuất phát giao diện. Phía trên nhất một loạt màu đen khoanh tròn phía dưới cái kia một nhỏ sắp chữ bên trong. Dựa vào bên trái có tam giang, chữ, điểm kích tiến vào, giao diện phía bên phải có điểm kích nhận lấy, ô biểu tượng, điểm kích, nếu như phù hợp yêu cầu, liền có thể đạt được một chương phiếu. Giao diện hạ rồi, không sai biệt lắm phía dưới cùng nhất giao diện, có thể nhìn thấy thời đại hoang cổ tuyển hạng. Điểm kích bỏ phiếu là đủ, tam giang phiếu mỗi ngày nhưng ném một chương. Đến cuối tuần chủ nhật buổi chiều 2 điểm kết thúc. Tam giang bỏ phiếu quy tắc. 1. Tại giao diện nhận lấy tam giang phiếu về sau. Liền đạt tới cái nào đó tiêu chuẩn. Đều có thể tiến hành bỏ phiếu. Này đầu quy tắc hình như có biến hóa. Hy vọng có điểm kinh nghiệm độc giả đều có thể thử một lần. Có lẽ cũng có thể bỏ phiếu. 2. Tam giang bỏ phiếu thời gian là mỗi ngày 14:00 đến ngày kế tiếp 14:00, mỗi cái tài khoản 24 giờ bên trong chỉ có thể làm một lần bỏ phiếu. 3. Người sử dụng nhận lấy tam giang phiếu không thể thêm vào. Mỗi 24 giờ tự động về không một lần. 4. Mỗi máy tính chỉ cho phép một cái tài khoản tiến hành bỏ phiếu. Nhiều tài khoản bỏ phiếu coi là quẹt vé. Hy vọng đạt tới yêu cầu các huynh đệ tỉ muội. Có thể đi tam giang giao diện giúp hoang cổ ném một chút phiếu. Mỗi một tuần 15 trong quyển sách, thu hoạch được số phiếu nhiều nhất, chính là tam giang các trạng nguyên. Chúng ta không đi tận lực tranh đoạt cái kia trạng nguyên danh hiệu. Nhưng cũng không hy vọng tại tuần này 15 bản tam giang trong tiểu thuyết. Xếp hạng quá dựa vào sau. Mọi người nói đúng hay không? Cách chương.